Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với bộ truyện Sếp Là Chồng Mới Cưới. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Sau khi Lý Sủng Phong đột ngột phát bệnh tim, ông ấy đã vào trong trạng thái bán nghỉ hưu ở Hoành Xuyên. Trong thời gian đó, Lý Thanh Tễ rất bận rộn, thường xuyên phải đi công tác đến thủ đô, New York và những nơi khác, thậm chí có đôi khi đi một chuyến hết mất nửa tháng. Giang Anh biết bởi vì sự thay đổi gần đây ở Hoành Xuyên nên anh mới bận rộn như vậy, cho nên rất ít quấy rầy anh. Hai người gần như chỉ nói chuyện với nhau vào buổi tối, những lúc không có bận sẽ gọi video call, khi bận rộn thì nhắn tin với nhau vài câu. Hai người không giống như trước đây, vừa tách ra là không có tin nhắn gì nữa. Sau này, Giang Anh còn nghe được từ miệng Lục Phong một số chuyện của Lý Chỉ Tuân. Sau khi Lý Chỉ Tuân và nhà họ Triệu liên hôn không thành, dự án của anh ta lại xảy ra vấn đề. Cuối cùng vẫn là Lý Thanh Tễ đứng ra nhận lấy mới bù đắp lại được những vấn đề do anh ta gây ra. Cộng thêm việc Lý Sủng Phong rõ ràng để tâm đến Lý Thanh Tễ nhiều hơn, trong lòng ban lãnh đạo của Hoành Xuyên bắt đầu đều có suy tính. Trong lúc Lý Thanh Tễ bận rộn với sự nghiệp của mình thì Giang Anh cũng vậy. Gần đây bởi vì cô đang phụ trách hai dự án, Lưu Niệm đã để cô dẫn dắt một tổ nhỏ tương đương với thăng chức. Cô cũng bận rộn đến tối trời tối đất. Ngày cuối tuần, lúc cuối cùng cũng có thời gian để thở, Tiết Lâm bèn rủ cô ra ngoài vui chơi thư giãn. Cũng vào buổi tối hôm nay, Giang Anh tình cờ gặp được Hà Thu Tịnh. Lúc cô vào nhà vệ sinh, gặp phải Hà Thu Tịnh đang bước ra. Vốn dĩ chỉ định lịch sự chào hỏi, nhưng Hà Thu Tịnh lại ngăn cô lại, hỏi cô có nói chuyện với cô ta được vài câu hay không. Giang Anh đồng ý. Hai người rời khỏi quán bar ồn ào, ngồi ở quán nước nhỏ ven đường. Cô ta gọi cho cô một ly nước ấm, rồi gọi cho mình một ly nước chanh. Gần đây Lý Thanh Tễ không có ở đây đúng không? Giang Anh gật đầu. Ừ, anh ấy đi thủ đô rồi. Hà Thu Tịnh cũng gật đầu. Một thời gian nữa tôi sẽ tới New York. Giang Anh hơi khựng lại, nghe cô ta nói tiếp. Tôi qua đó nhậm chức, sau này sẽ làm việc ở đó. Giang Anh có chút kinh ngạc. Không quay về nữa sao? Sau khi đi rồi, cho vòng 5 năm tới tôi sẽ không quay lại. Vậy cô và Lý Trì Tuân? Tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ thật sự ở bên anh ta cũng không thật sự yêu tôi nhiều như vậy. Những gì Giang Anh nghe được không phải như thế, người khác nói Lý Trì Tuân còn vì cô ta mà trở mặt với nhà họ Triệu. Hà Thu Tịnh đại khái cũng đoán được cô đang nghĩ cái gì, bèn nói. Hôm đó anh ta say rượu nên mới dám đắc tội nhà họ Triệu thôi, nếu như tỉnh táo anh ta sẽ không làm chuyện như vậy. Anh ta là loại người có thể vừa liên hôn vừa đi tìm bạn gái. Cô cảm thấy anh ta có thể thích người khác đến mức nào? Giang Anh giật mình. Hóa ra là như vậy. Vậy sao lúc trước cô còn đứng về phía anh ta ở Hoành Xuyên? Cố ý sao? Đương nhiên, nếu không thì làm sao tôi có thể khiến anh ta tin tưởng tôi, sau đó lại đá anh ta một phát rõ đau? Cho nên ngay từ đầu đã là kế hoạch rồi. Cũng không phải kế hoạch, chỉ là suy nghĩ bất chợt của tôi, trông anh ta không vừa mắt tôi. Nhưng mà cô nói kế hoạch, không phải cô đang nghĩ Lý Thanh Tễ để tôi đi làm nội gián chứ? Không thể không nói, vừa rồi trong đầu Giang Anh đã xuất hiện suy nghĩ này. Lý Thanh Tễ là một người rất tàn nhẫn, không phải không có khả năng anh ấy để tôi đi làm nội gián vì đạt được mục đích của mình. Nhưng mà lúc trước, anh ấy đã hứa với anh trai tôi rằng sẽ quan tâm đến tôi nhiều hơn trong công việc, cho nên anh ấy sẽ không làm như vậy. Thật ra Giang Anh và Hà Thu Tịnh không quen biết gì, hai người cũng không có quá nhiều chủ đề để nói. Nhưng bất ngờ là dường như Hà Thu Tịnh có rất nhiều chuyện muốn nói với cô. Có lẽ vì hôm nay cô ta uống hơi nhiều. Có phải cô rất ngạc nhiên vì hôm nay tôi gọi cô ra ngoài không? Ừ. Hà Thu Tịnh nắm chặt ly nước chanh nhẹ giọng nói. Lúc trước không có cơ hội tiếp xúc với cô, tôi vẫn luôn rất tò mò tại sao Lý Thanh Tễ lại thích cô như vậy. Những lời này khiến Giang Anh chắc chắn đêm nay Hà Thu Tịnh đã uống say rồi. Trước kia tôi từng nghĩ rằng anh ấy là vì xuất thân của cô, cho nên anh ấy mới dùng ánh mắt khác để nhìn cô. Nhưng sau đó cô và gia đình cô xảy ra chuyện kia, anh ấy vẫn luôn hướng về cô. Lúc đó tôi mới biết Lý Thanh Tễ thật sự sẽ thích một người, chỉ đơn giản là thích một người. Hà Thu Tịnh thả ngả người ra phía sau, dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn cô. Cô có cảm thấy kỳ lạ không? Nếu anh ấy không cần xem bối cảnh gia đình, nếu anh ấy thật sự có trái tim, vậy tại sao trước đây anh ấy không thích tôi chứ? Hà Thu Tịnh chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ được ở bên cạnh Lý Thanh Tễ. Đó là bởi vì cô ta luôn kiềm chế bản thân, vì cô ta cũng biết Lý Thanh Tễ là loại người thế nào. Nhưng bây giờ, sự thật đang nói cho cô ta biết rằng có thể đến gần Lý Thanh Tễ, anh cũng có thể sẽ không quan tâm tất cả, chỉ đơn giản là thích một ai đó. Đây chắc chắn là một sự dụ dỗ đối với cô ta. Vấn đề này có lẽ cô nên hỏi anh ấy. Hỏi anh ấy sao? Hà Thu Tịnh im lặng giây lát, sau đó cười. Tôi sẽ không đi hỏi anh ấy, chỉ tự rước lấy nhục. Vậy cô cũng không cần nói những chuyện này với tôi. Giang Anh nhìn cô ấy. Cô Hà, giờ Lý Thanh Tễ là người của tôi, cho nên sau này cô đừng nói những lời như vậy nữa. Tốt nhất là dù uống say cũng không nên nói. Giang Anh nhỏ hơn cô ấy mấy tuổi, giọng nói thản nhiên, trông dáng vẻ cũng rất điềm đạm ngoan ngoãn, nhưng lời nói ra lại có sức nặng lạ thường. Dường như Hà Thu Tịnh đã biết tại sao Lý Thanh Tễ lại thích cô đến vậy. Cô ta tỉnh táo lại một chút rồi nói. Xin lỗi, tôi nghĩ tôi thật sự đã uống say rồi. Những lời này tôi chưa bao giờ nói ra với người khác. Hôm nay gặp cô, quả thực không thể nhịn được. Nhưng mà cô yên tâm, đây là lần đầu tiên tôi nói ra, cũng là lần cuối cùng, dù sao tôi cũng sắp đi rồi. Sau khi biết mình sẽ không bao giờ có được thứ gì đó, sẽ càng ra sức để có thể có được chút gì đó. Hà Thu Tịnh đắm chìm trong một loại tình yêu say đắm suốt thời gian dài, nhưng cô ta vẫn luôn duy trì sự tỉnh táo. Không có tình yêu, sự nghiệp đương nhiên sẽ tốt đẹp. Giang Anh hiểu được ý của cô ấy. Vậy chúc cô sau này sẽ thành công ở New York. Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng. Sau khi rời khỏi quán nước cùng Hà Thu Tịnh, Giang Anh nhận được điện thoại của Lý Thanh Tễ. Anh vừa mới xong việc và trở về nơi ở. Em đang làm gì vậy? Nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh, Giang Anh khẽ mỉm cười. Không phải hôm qua đã nói với anh rồi sao? Hôm nay em ra ngoài chơi với Tiết Lâm. Đến tận giờ này sao? Anh nghĩ em về nhà rồi chứ? Đến quán bar thì đâu có về sớm như vậy. Người trẻ tuổi sẽ ở lại đến nửa đêm. Lý Thanh Tễ giống như đang cười. Em đột nhiên nhấn mạnh người trẻ tuổi là có ý gì? Em không có ý ám chỉ gì cả. Ở quán bar sao lại yên tĩnh như vậy? Bởi vì em vừa đi ra ngoài, anh đoán xem em đã gặp ai? Ai? Hà Thu Tịnh, em vừa cùng cô ta ra khỏi quán bar, cô ta hơi say, bọn em nói chuyện một lúc rồi nhờ bạn của cô ta đến đón. Ừ. Giang Anh dựa vào lan can bên ngoài quán bar. Chị U thôi à, anh không muốn biết bọn em đã nói gì sao? Nói chuyện gì? Giang Anh nghe ra dáng vẻ không quan tâm của anh, khẽ hừ một tiếng. Bọn em nói về anh, nhắc đến chuyện thời đại học của anh, nói đến chuyện anh đã thích cô gái nào. Cô cố tình nói dối anh, nhưng Lý Thanh Tễ vẫn mỉm cười. Cười gì? Cô ấy đã kể cho em nghe hết rồi. Đã kể cho em nghe chuyện gì? Nói anh nghe thử xem. Giang Anh bắt đầu bịa ra mấy chuyện. Rất nhiều, ví dụ như đối tượng anh thích thời đại học. Đối tượng anh thích à? Cụ thể là? Bịa ra mấy người cho anh nghe xem. Ai nói với anh là em đang bịa? Giang Anh hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ vì bị vạch trần. Chính miệng người ta đã nói cho em nghe, anh không tin à? Không tin. Giang Anh nheo mắt lại. Xem ra anh rất tin tưởng cô ấy, cũng rất hiểu cô ấy. Cái này thì không phải, anh chỉ hiểu rõ bản thân mình thôi. Anh chỉ thích một người, đương nhiên sẽ không có chuyện đối tượng trước đây. Giang Anh nghe mà đến cả thể xác lẫn tinh thần đều vui vẻ. Lời ngon tiếng ngọt của đàn ông quả thực rất có lực công kích. Chỉ thích một người, là ai vậy? Em nói xem. Giang Anh kiềm chế ý cười trên mặt, em không biết. Vậy đợi anh trở về, sẽ đích thân nói cho em biết cô ấy là ai. Nhắc mới nhớ, đã lâu rồi anh chưa về. Tâm trạng vốn đang vui vẻ của Giang Anh chợt trở nên buồn bực. Vậy anh mau trở về đi. Lý Thanh Tệ nghe ra được sự thay đổi cảm xúc rất nhỏ này của cô, nhẹ giọng nói. Được. Thật ra thỉnh thoảng khi Lý Thanh Tễ không ở đây, Giang Anh sẽ cảm thấy không có tinh thần, dù sao mỗi ngày về nhà cũng chỉ có một mình, rất cô đơn. Nhưng vào ban ngày, cô vẫn rất say mê với công việc. Gần đây, đoạn phim quảng cáo đang bước vào giai đoạn hậu kỳ, Giang Anh liên tục chạy qua chạy lại giữa Tư Ninh và studio của Trần Xuyên. Hôm nay, buổi chiều cô phải đến studio bên kia để xem quá trình sản xuất. Cô ở lại trong studio đến khoảng 6 giờ chiều, sau khi mọi người cuối cùng cũng kết thúc công việc, cô mới chuẩn bị rời đi. Giang Anh, hôm nay vất vả rồi, chúng ta đi ăn bữa cơm đi. Trần Xuyên nói. Giang Anh đáp lại khách sáo. Là mọi người vất vả mới đúng, tôi không vất vả chút nào. Cô đã quan sát cả buổi chiều rồi, đi thôi, tối nay chúng ta cùng đi ăn. Mấy cấp dưới của Trần Xuyên đều đã quen biết với cô, vội vàng nói. Đúng vậy, Giang Anh, cùng đi ăn đi. Có nhiều người nhiệt tình mời như vậy, Giang Anh cũng không thể từ chối được. Được, đi ăn ở đâu? Đi ăn đồ Nhật nhé. Ăn lẩu đi, nhiều người mà. Gần đây có một nhà hàng Nhật mới mở, rất ngon. lẩu ngon hơn phải không? Trần Xuyên nói, được rồi, mọi người, hỏi các cô gái đi, Giang Anh, cô muốn ăn gì? Tôi sao cũng được, mọi người quyết định đi. Cô cảm thấy bọn họ có quyết định được không? Giang Anh cười nói, vậy đạo diễn, anh sắp xếp nhé. Tôi sao, tôi cảm thấy lẩu vẫn ngon hơn. Đạo diễn, đồ nhật. Mấy người vừa ồn ào vừa đi xuống lầu, Trần Xuyên thấy Giang Anh đang cầm một túi đựng máy tính nặng nề thì đưa tay muốn cầm giúp cô. Để thôi. Giang Anh không buông tay. Không sao, tôi tự làm là được. Trần Xuyên rũ mắt xuống, lại nhìn thấy chiếc nhẫn của cô tỏa sáng rực rỡ trên ngón tay áp út. Gần đây mỗi lần gặp cô đều đeo nó. Thấy cô đựng nhiều thứ quá, trông khá nặng. Hơi nặng thôi, tôi đựng tài liệu với máy tính. Thật sự không cần cầm giúp cô lên xe sao? Không cần đâu, tôi... Giang Anh. Đúng lúc này, cách đó không xa vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc. Giang Anh sửng sốt trong giây lát, còn tưởng rằng mình bị ảo giác. Nhưng đợi đến khi nhìn sang nơi âm thanh đó phát ra, cô mới biết đúng là người đã lâu không gặp đang đứng ở cửa cách đó không xa. Ôi trời, anh chàng nào đẹp trai vậy? Ở tầng này của chúng ta à? Không phải, chưa từng gặp. Bạn của Giang Anh à? Lúc này, Giang Anh rốt cuộc cũng hoàn hồn lại, cô gần như chạy về phía anh. Nhưng khi chạy đến trước mặt anh, cô lại nhớ ra phía sau còn một đám người, bèn lập tức dừng lại. Thế nhưng, vẻ mặt vẫn tràn ngập vui mừng khôn tả. Anh về rồi à? Sao anh lại đến đây? Anh biết hôm nay em sẽ đến đây sao? Lý Thanh Tệ vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy cô. Anh hỏi Lưu Niệm, biết em đang ở đây nên xuống máy bay đã chạy đến đây. Chị chạm vào một chút rồi anh buông cô ra. Có thể về nhà chưa? Giang Anh liên tục gật đầu, nhưng sau đó lại nhớ ra vừa rồi đã nói sẽ đi ăn lẩu với mọi người. Cô bèn nói, em báo lại với đạo diễn và mọi người một tiếng đã. Được. Giang Anh quay trở lại có chút áy náy nói, ngại quá, chuyện là người nhà của tôi đến rồi, hôm nay không thể đi ăn tối cùng mọi người được, lần sau tôi sẽ đãi. Giang Anh, đó là chồng cô à? Đúng vậy, chồng cô đẹp trai quá. Trần Xuyên đến Tư Ninh cũng chỉ gặp Lưu Niệm nhiều nhất, anh ta chưa từng gặp ông chủ của Tư Ninh. Nhưng anh ta đã từng gặp Lý Thanh Tễ, Hoàng Xuyên có tham gia vào lĩnh vực sản xuất phim điện ảnh và truyền hình. Có lần, anh ta đã nhìn thấy anh đi ngang qua mặt mình trong một bữa tiệc, sau đó ngồi vào hàng ghế đầu tiên. Khi đó, người bên cạnh đã nói với anh ta, anh là ông chủ của một công ty điện ảnh và truyền hình nào đó. Nhưng trừ lần đó ra, anh ta cũng không biết gì về Lý Thanh Tễ. Cho nên anh ta càng không biết chồng Giang Anh lại chính là anh. Trần Xuyên vô thức nhìn chiếc nhẫn trên tay Giang Anh, khó trách, cũng chỉ có người đàn ông như vậy mới có thể khiến cô đeo chặt chiếc nhẫn kia. Vì vậy mọi người đi ăn đi, tôi đi trước nhé. Giang Anh nói, được, đi nhanh đi. Lý Thanh Tệ đứng cách đó không xa đợi một lát, thấy Giang Anh nói vài câu với nhóm người kia, sau đó mỉm cười chạy về phía anh. Được rồi, đi thôi. Ừ. Anh nắm tay cô, đi về phía bãi đậu xe. Sau khi rẽ qua một góc, đám người phía sau biến mất, Lý Thanh Tễ cảm thấy lòng bàn tay bị gãi nhẹ. Anh dừng bước quay đầu nhìn cô. Làm sao vậy? Giang Anh nhỏ giọng nói. Vừa rồi quá đông người, em còn chưa ôm anh, bây giờ có thể ôm một chút không? Giọng điệu của Lý Thanh Tễ có chút cân nhắc. Thật sự muốn ôm bây giờ sao? Không thể tách ra được thì làm sao đây? Mặc kệ. Giang Anh rất nhớ anh, giây phút vừa nhìn thấy anh đã rất muốn nhào vào lòng anh. Lúc này xung quanh không có ai, đương nhiên muốn làm như vậy, ôm chặt lấy thắt lưng của mình. Lý Thanh Tệ cũng ôm lại cô. Anh còn chưa nói, sao đột nhiên lại quay về, cũng không nói trước với em một tiếng. Giang Anh ở trong lòng anh hờn dỗi. Lý Thanh Tệ xoa đầu cô. Hôn lễ sắp đến rồi, anh có thể không về được sao? Không phải có một tuần nữa à? Làm chú rể mà anh không về sớm chuẩn bị mọi thứ thì không được thích hợp lắm. Giang Anh suy nghĩ lại thấy cũng đúng, ngẩng đầu nhìn anh. Vậy tất cả mọi chuyện tiếp theo anh đều sắp xếp đi, gần đây công việc của em còn rất bận rộn. Được, cứ yên tâm giao hết cho anh. Lý Thanh Tễ cúi đầu hôn lên trán cô. Đi nhanh thôi, gấp lắm rồi. Ừ, gấp cái gì? Môi Lý Thanh Tễ dần trượt xuống, dừng lại trên môi cô. Nơi này gấp. Giang Anh chớp chớp mắt, không giấu được nụ cười. Lý Thanh Tễ thẳng thừng kéo tay cô bước nhanh ra xe. Cuối cùng, hôn lễ của hai người được quyết định tổ chức ở Manbert giống như kế hoạch trước đó, nhà thờ trên đỉnh núi. Vì sức khỏe của Lý Sùng Phong và nguyên nhân từ gia đình của Giang Anh, cho nên hôn lễ này trở thành buổi hôn lễ nhỏ đơn giản dành cho những người trẻ tuổi. Những người khác đều được sắp xếp dự một bữa tiệc, không có nghi lễ, tại một khách sạn sang trọng thành phố vào một ngày hôm sau. Đây là hình thức mà cả Giang Anh và Lý Thanh Tễ đều vô cùng hài lòng, bởi vì không cần phải trải qua hàng loạt những thủ tục phức tạp trước mặt rất nhiều, không thân thiết, thậm chí còn có những người xa lạ. Ở trong lòng hai người, hôn lễ chỉ cần nhau, cùng một số người thân chân thành chúc phúc cho hai người là được. Hôn lễ được diễn ra vào mùa thu trong nước và là mùa xuân ở Melbourne. Lý Thanh Tễ và Giang Anh đến trước 2 ngày, tất cả bạn bè đều tham dự được sắp xếp chuyến bay trước hôn lễ 1 ngày. Sau khi hạ cánh xuống Melbourne, hai người đi thẳng đến địa điểm tổ chức hôn lễ. Lý Thanh Tễ đã sắp xếp người lo liệu chuyện trong hôn lễ từ sớm. Chuyện mà Giang Anh thật sự phải làm là đi quan sát hiện trường, xem chỗ nào không hài lòng thì chỉ cần nói ra, thay đổi ngay tại chỗ là được. Thật sự không có vấn đề gì sao? Hai người vào khách sạn nếm thử thực đơn ngày hôm đó, thuận tiện xem ăn bữa tối. Không có vấn đề gì, anh đã cho người sắp xếp, em còn có thể không yên tâm sao? Sau khi ra khỏi khách sạn, có một con đường dẫn lên núi, quãng đường không dài. Trên đỉnh núi có một nhà thờ, chính là nơi hai người sẽ cử hành nghi lễ. Giang Anh ăn đến mức no căng, muốn đi dạo để tiêu hóa. Chúng ta lên xem thử đi. Được. Màn đêm buông xuống, mặt trời đang lặn về phía tây. Đỉnh núi được bao phủ màu xanh lá cây, sặc sỡ sắc màu. Nhìn về phía xa xa, mặt biển yên bình, bờ biển kéo dài vô tận. Những bãi cát vàng mềm mại được ánh nắng mặt trời chiếu rọi, trông như những ngôi sao trên mặt đất. Thành phố lãng mạn ở Nam Bán Cầu này, đến cả không khí cũng nhiễm một cách hương vị ngọt ngào. Giang Anh đứng ở lan can trên đỉnh núi, vươn tay ra ngoài, gió luồn qua kẽ tay, giống như một tấm lụa mềm mại. Đột nhiên em hơi căng thẳng. Lý Thanh Tễ đứng ngang bên cạnh cô. Căng thẳng chuyện gì? Lần đầu em kết hôn, đương nhiên là căng thẳng. Ai mà không phải lần đầu kết hôn? Giang Anh quay đầu lại, nhìn thấy anh đang cười. Vậy anh không căng thẳng sao? Vui vẻ hơn nhiều. Giang Anh cũng vui vẻ, nhưng cô vẫn cảm thấy căng thẳng. Hơn nữa càng nghĩ càng căng thẳng. Đến lúc đó đột nhiên em không nói được gì thì sao? Hay chúng ta tập tạ nhé. Giang Anh lập tức đứng thẳng lên, đối mặt với Lý Thanh Tễ. Được, vậy thử tập một chút đi. Giang Anh nói là làm, hắng giọng nói. Xin hỏi cô dâu, cô có đồng ý mãi ở bên cạnh người mất trước mặt? Bất kể khỏe mạnh hay bệnh tật, giàu có hay bần cùng, cũng không bao giờ bỏ rơi anh ấy. Nói xong, lại dùng giọng của bản thân nói. Tôi đồng ý. Khóe miệng Lý Thanh Tễ nhếch lên. Giang Anh, em còn tự biên tự diễn cơ à? Anh đừng ngắt lời em. Giang Anh nhìn anh, hạ thấp giọng. Chú rể, từ hôm nay trở đi, cô gái xinh đẹp trước mặt này sẽ trở thành vợ của anh. Cho nên anh có đồng ý rằng, bất kể kẻ khỏe mạnh hay bệnh tật, giàu có hay bần cùng, anh cũng không bao giờ bỏ rơi họ không? Lý Thanh Tễ rũ mắt nhìn cô. Nói đi. Giang Anh vươn tay đến đẩy nhẹ anh. Chú rể, anh có đồng ý không? Ý cười trong mắt Lý Thanh Tễ càng đậm hơn, anh nắm lấy tay cô kéo vào lòng, cúi đầu xuống hôn cô. Nụ hôn mãnh liệt đến mức Giang Anh không thở nổi. Ai cho anh đốt cháy giai đoạn hả? Vất vả lắm mới hôn xong, Giang Anh dựa vào ngực anh, tức giận nói. Lý Thanh Tễ ôm eo cô. Xin lỗi, tại thấy bà xã đáng yêu quá nên nhất thời không nhịn được. Giang Anh nghe được lời này, lỗ tai nóng lên. Hôn lễ chính thức anh cũng như vậy thử xem. Có thể như vậy chứ. Giang Anh nghẹn ngào. Đương nhiên không thể hôn sau. Ờ, vậy anh có thể trả lời được không? Giang Anh lườm anh. Có thể, chú rể, mời anh nói. Lý Thanh Tễ khẽ cười nhẹ nhàng nói. Trước đây có lẽ anh không hiểu thế nào là yêu, cho nên đã làm rất nhiều chuyện sai trái. Hử? Nhưng bây giờ anh đã hiểu, anh cũng biết rất rõ rằng anh không thể rời xa em, cũng không thể sống thiếu em. Dù vậy, cho dù tương lai xảy ra bất cứ chuyện gì, anh cũng sẽ giống như em. Dù khỏe mạnh hay bệnh tật, giàu có hay bần cùng, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, mãi mãi yêu em. Gió chiều thổi tới, ánh hoàng hôn bắt đầu chiếu rọi. Ánh chiều tà phủ lên người anh, ngay cả lông mi anh cũng tỏa ra ánh sáng màu vàng. Anh đột nhiên nói ra những lời quá mức trịnh trọng. Giang Anh không kịp phòng bị, chớp chớp mắt. Không cách nào áp chế được sự nóng bỏng trong mắt. Cô hít một hơi, cố gắng kiềm chế cảm giác nóng rực này lại. Sao anh lại nói nhiều thế? Chỉ cần nói anh đồng ý là được rồi mà. Lý Thanh Tễ rũ mắt nhìn cô, lại nghiêm túc nói. Giang anh chỉ muốn nói với em, anh không chỉ đơn giản là đồng ý mà thôi. Là chờ đợi, là hy vọng, là muốn dành cả cuộc đời này để trả lời. Định nghĩa của tình yêu là em, cũng chỉ có mình em. Không lâu sau hôn lễ của Lý Thanh Tễ và Giang Anh, thời tiết trong nước cũng dần dần hạ nhiệt độ. Mùa đông đang đến, ngày cũng tối rất nhanh. Mùa tuyết rơi năm ngoái, Giang Anh đã tiếp xúc với trượt tuyết. Mùa tuyết năm nay đang đến gần, cô vô cùng háo hức chuẩn bị đến khu nghỉ dưỡng trượt tuyết một lần nữa cùng Lý Thanh Tễ vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán, trau dồi kỹ thuật trượt tuyết của mình. Điều trùng hợp là vào ngày nhắc đến chuyện này, cô đang bị cảm lạnh, đầu óc choáng váng, đang nằm trên đùi anh dùng khăn giấy lau nước mũi. Trượt tuyết cũng được, nhưng tố chất cơ thể của em phải được duy trì trong thời gian này. Giang Anh hít thở khó khăn. Tố chất cơ thể của em rất tốt mà. Lý Thanh Tễ cụp mắt xuống, nhìn cái mũi đỏ bừng của cô. Bản thân em có tin vào lời này không? Lần này em bị cảm chỉ là vô tình thôi, không phải do tố chất cơ thể. Giang Anh cào lên đùi anh. Là anh không muốn đi trượt tuyết với em đúng không? Quả nhiên, đàn ông kết hôn rồi là thay đổi. Lý Thanh Tệ im lặng mỉm cười. Không phải ngay từ đầu chúng ta đã trong trạng thái kết hôn rồi sao? Ý của em là sao hôn lễ là thay đổi? Lý Thanh Tệ rút một tờ giấy đưa cho cô. Không phải không muốn đi trượt tuyết với em, là sợ thể lực của em không theo kịp. Như vậy đi, trong một tháng tới, em dành thời gian cuối tuần ở nhà tập gym với anh. Trượt tuyết cũng là một môn thể thao Giang Anh rất thích, nhưng điều đáng kinh ngạc là ngoài trượt tuyết ra, cô lại không thích bất cứ môn thể thao nào khác. Dụng cụ trong phòng tập gym ở nhà đã được Lý Thanh Tễ bổ sung ngày càng hoàn thiện hơn, nhưng cô chưa từng bước vào đó luyện tập một lần nào, ngay cả cách bật máy chạy bộ cũng không biết. Ừ? Hả cái gì mà hả? Phải tập. Giang Anh hắng giọng, nhưng em rất bận. Lý Thanh Tễ không nói gì, chỉ nhìn cô, Giang Anh phải nhường bộ. Được rồi, dù bận đến mấy cũng không bận bằng anh. Nếu thời gian này em vận động đạt tiêu chuẩn, anh sẽ dạy em một số kiểu trượt tuyết mới. Nhắc đến kiểu trượt tuyết mới, Giang Anh lại trở nên hưng phấn. Thật sao? Ừ. Được, vậy em đi với anh. Giang Anh ngồi dậy, giống như đang tự thuyết phục chính mình. Không phải chỉ chạy bộ nâng tạ thôi sao? Rất đơn giản. Lý Thanh Tễ nhẹ nhàng mỉm cười. Tốt nhất là em thật sự suy nghĩ như vậy. Hai ngày sau, cơn cảm lạnh hoàn toàn khỏi hẳn. Vào cuối tuần, Giang Anh và Tiết Lâm ra ngoài ăn uống. Sau khi ăn xong, hai người lại đi dạo trung tâm thương mại mua sắm. Lần này Giang Anh rất nghiêm túc trong việc vận động, vì vậy cô dự định sẽ mua một bộ đồ thể thao mới. Trong nhà cô chỉ có duy nhất một bộ đồ thể thao, chính là bộ đã mua vào lần đi leo núi team building lúc trước. Vậy lần này các cậu định đi trượt tuyết ở trong nước phải không? Đúng vậy, như thế chẳng phải sẽ tiện hơn sao? Các cậu có bao nhiêu người? Anh ấy nói còn có mấy người bạn đi cùng, cậu có muốn đi cùng không? Tớ đang có suy nghĩ này, đến kỳ nghỉ lễ tớ cũng muốn đi trượt tuyết cùng em trai, nếu đi cùng mọi người, đông người sẽ rất vui. Hai người vừa nói chuyện vừa bước vào một cửa hàng chuyên về đồ thể thao dành cho nữ. Lúc ban đầu, trang phục thể thao của cửa hàng này là được cải tiến nhằm đáp ứng công nghệ của trang phục tập yoga, mặc vào rất tôn dáng, cũng vô cùng thoải mái. Vốn dĩ Giang Anh không biết cửa hàng này, nhưng sau khi được Tiết Lâm giới thiệu, cô chọn hai bộ đi thử. Cậu mặc bộ quần áo này, nói thật, tớ cũng không biết Lý Thanh Tễ còn có thể nghiêm túc dạy cậu tập gym hay không. Sau khi Giang Anh mặc thử một bộ đi ra, Tiết Lâm ở bên cạnh nhỏ giọng nói gì đó. Giang Anh nghe không rõ. Cái gì? Không có gì, không có gì. Tiết Lâm đến bên cạnh cô, đi quanh cô một vòng. Đẹp lắm, cậu mặc bộ này rất đẹp. Trọng điểm là đẹp sao? Tớ mặc đó để vận động. Thì vận động, cậu cảm nhận thử đi, quần tập yoga này rất thoải mái đúng không? Ừ, thoải mái, mềm mại, co giãn. Vậy là được rồi, lúc trước tớ cũng mua một bộ, ngoại trừ đắt tiền ra thì bộ đồ thể thao này không có khuyết điểm gì. Được, vậy chọn nó đi, hy vọng lần sau gặp lại cậu, tớ đã là một cô gái mạnh mẽ. Tiết Lâm cười nói, trong vòng một tháng mà tay chân nhỏ bé này của cậu có thể biến thành một cô gái mạnh mẽ sao, cậu có thể tiếp tục kiên trì đã là tốt lắm rồi. Tớ nhất định có thể kiên trì, đây chính là huấn luyện trước khi trượt tuyết. Giang Anh thể non hẹn biển, cảm thấy chắc chắn mình sẽ không sao. Ngày đầu tiên chuẩn bị tập gym cùng Lý Thanh Tễ, cô vẫn nghĩ như vậy. Sau khi tan làm vào thứ sáu, Giang Anh không phải tăng ca, cô trở về nhà rất sớm. Lý Thanh Tễ vẫn chưa về, cô thay quần áo rồi đi đến phòng tập gym trước. Đi đến máy chạy bộ, cô chụp màn hình rồi gửi cho Lý Thanh Tễ. Em chạy bộ trước nhé. Biết sử dụng không? Giang Anh nghẹn ngào, anh thực sự rất hiểu cô. Một lúc sau, Lý Thanh Tễ lại trả lời cô. 5 phút nữa anh sẽ về đến nhà. Em khởi động trước đi, đợi anh. Giang Anh đành phải rút lui, đi sang bên cạnh làm một số động tác giãn gân cốt. Không lâu sau có tiếng mở cửa, tiếng bước chân cũng dần đến gần, Giang Anh còn đang khởi động rất hăng say. Lý Thanh Tễ vừa đi tới cửa đã nhìn thấy trong phòng gym có người đang duỗi người, mái tóc được buộc đuôi ngựa, mặc quần áo thể thao. Dáng người của cô rất đẹp, tỷ lệ hoàn hảo. Cô mặc bộ đồ thể thao bó sát này trên người, những đường cong cơ thể cũng trở nên rõ ràng, khoe vóc dáng một cách trọn vẹn. Anh về rồi à? Bây giờ em phải làm gì trước? Mới mua à? Ừ. Quần áo. Đúng vậy. Hôm trước em đi mua với Tiết Lâm, em rất nghiêm túc với việc vận động lần này. Nói đi, bây giờ em nên làm gì, huấn luyện viên? Lý Thanh Tễ rời mắt nói. Dạy em sử dụng máy chạy bộ trước. Em chạy trước 15 phút để làm nóng người. Tiếp theo sẽ giãn cơ toàn thân, sau đó sẽ rèn luyện sức mạnh. Ừ, được rồi. Giang Anh đứng cạnh máy chạy bộ, nhìn Lý Thanh Tễ bật công tắc, điều chỉnh tốc độ, độ dốc. Thật ra rất đơn giản, Giang Anh nhìn một lần đã biết. Anh đi thay quần áo đã, em chạy trước đi. Vâng. Giang Anh điều chỉnh tốc độ bắt đầu chạy. Vài phút sau, Lý Thanh Tệ đi tới, anh cũng đã thay quần áo thể thao. Không giống cô mặc đồ đen, anh lại mặc một bộ đồ màu trắng. Cảm giác người đàn ông trưởng thành lại đến. Giang Anh nhìn anh thêm một lúc, càng chạy hăng hơn. Trong lúc Giang Anh chạy bộ, Lý Thanh Tệ tiện tay sử dụng hai thiết bị đặt bên cạnh cô. Cô quay lưng về phía anh, đúng lúc ở ngay trước mặt anh. Lý Thanh Tễ nhìn thêm một lúc thì dừng lại, đứng lên, đi đến một vị trí khác luyện tập cánh tay. Anh nhận ra rằng trong lúc vận động không nên nhìn cô. Phần chạy của Giang Anh kết thúc sau 15 phút, cô bước xuống khỏi máy chạy bộ. Em xong rồi. Lý Thanh Tễ quay đầu lại, thấy cô vẫn còn rất hăng hái mới yên tâm. Vậy em lại đây giãn cơ đi. Ừ. Tiếp theo anh hướng dẫn cô giãn cơ, sau đó nhìn cô sử dụng một số thiết bị. Trọng lượng anh dùng đều rất thấp, thích hợp để Giang Anh sử dụng, cho nên cô cũng không cảm thấy quá khó khăn. Trải qua một đêm, tập luyện xong cô còn rất vui vẻ. Nhưng mà điều không ngờ là ngày hôm sau thức dậy, cả người cô đau nhức không chịu được. Cho nên cô muốn trốn khỏi buổi tập ngày hôm nay. Nhưng trùng hợp là hôm nay là thứ bảy, hai người đều ở nhà, không có cách nào trốn được. Cô lại bị Lý Thanh Tễ kéo đến phòng quần áo thay đồ. Em đau, cả người đều đau. Anh biết, hôm qua em luyện tập sức mạnh. Cơ thể xuất hiện đau nhức là chuyện bình thường. Vì vậy hôm nay không tập nữa, chạy bộ là được, làm một số động tác duy trì. Nhất định phải như vậy sao? Lý Thanh Tễ không cho phép từ chối. Mới một ngày đã bỏ cuộc giữa chừng. Cũng không phải. Vậy thì thay quần áo đi, đợi lát nữa chạy xong anh xoa bóp cho em. Thấy giả vờ đáng thương không có tác dụng, Giang Anh đành phải thỏa hiệp đi thay quần áo. Một lúc sau, cô ỉu xìu đi đến phòng tập gym. Lý Thanh Tễ đang ngồi trên máy tập ngực, chăm chú nhìn cô. Qua đây. Chị em tập thôi à? Anh cứ ngồi như vậy. Anh sẽ tập. Sao vậy? Còn sợ cô đơn à? Cái này gọi là đồng cam cộng khổ. Được, đồng cam cộng khổ. Anh tập với em. Giang Anh hài lòng leo lên máy chạy bộ bắt đầu chạy. Lý Thanh Tễ cài đặt thời gian chạy bộ cho cô là 40 phút. Nhưng lúc chạy được 30 phút, cô đã cảm thấy bản thân đã đến giới hạn. Quay đầu nhìn về phía sau, thấy Lý Thanh Tễ đang chống đẩy trên thảm. Thế là nhân lúc anh không nhìn thấy, cô lén lút đứng sang một bên. Kết quả giây tiếp theo đã nghe thấy người trên mặt đất nói. Lại lười biếng rồi à? Giang Anh giật mình. Không phải anh đang đeo tai nghe sao? Anh chỉ đeo một bên. Giang Anh bị vạch trần thì xấu hổ, cô đi tới ngồi xổm bên cạnh anh, đổi chủ đề. Anh làm được bao nhiêu cái rồi, em đếm giúp anh nhé. Lý Thanh Tệ im lặng mỉm cười. Vừa mới bắt đầu, hơn nữa anh có thể tự đếm được. Vậy em giúp anh làm chuyện khác hay là tăng sức nặng cho anh nhé? Tăng thế nào? Ngồi lên người anh. Lý Thanh Tễ biết cô đang giở trò để không phải chạy bộ. Anh thầm nghĩ đã nửa tiếng cũng không kém bao nhiêu. Vì vậy anh không ép buộc cô nữa. Vậy em lên đi. Được. Giang Anh đã từng xem qua các tư thế luyện tập thể hình của các cặp tình nhân trên mạng. Nhưng mà cô chưa bao giờ thử. Không ngờ Lý Thanh Tễ lại thật sự đồng ý. Thế là cô vòng qua lưng anh, cẩn thận ngồi lên. Như vậy được không? Em ngồi cho vững vào. Ừ, vững rồi. Sau khi Lý Thanh Tễ xác định xong mới bắt đầu hạ xuống, Giang Anh giật mình, hai tay vội vàng đặt lên lưng anh. Anh mặc chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, cô đặt lòng bàn tay lên trên, có thể cảm nhận được cơ bắp của anh khi di chuyển. Thật ra Lý Thanh Tễ không phải kiểu người có cơ bắp quá mức khoa trương, anh luyện tập vừa phải, lúc mặc quần áo trông có vẻ gầy, nhưng lúc cởi quần áo ra lại có cảm giác mạnh mẽ, nhưng cũng không quá mức, Giang Anh vô cùng thích. Chống đẩy lên xuống, cô vẫn còn mệt nên nằm luôn lên lưng anh, hai vòng ôm xuống tay anh, theo động tác của anh mà phập phồng lên xuống. Như vậy thật thoải mái. Lý Thanh Tễ bị giọng điệu lười biếng của cô chọc cười. Cô Giang, em đến đây để tập gym hay là đi du lịch? Vừa rồi em đã tập rồi, mệt quá. Chỉ 30 phút chạy bộ á? 30 phút cũng đã rất cừ rồi. Hôm trước không phải có chưa đến 30 phút sao? Em chạy không nổi nữa. Lần sau nhớ phải chạy đủ thời gian. Vâng vâng, lần sau nhất định em sẽ chạy đủ thời gian. Giang Anh rất vui vẻ, vô cùng nhiệt tình giơ tay lên. Em lau mồ hôi giúp anh nhé. Nằm yên, không được động đậy. Được. Giang Anh không giơ tay lên nữa, ôm lấy ngực vào bụng anh. Nhưng sau khi ôm lấy, cảm nhận được xúc cảm tuyệt vời, cô lại sờ soạng lên xuống một cách nhẹ nhàng. Lý Thanh Tế cảm giác được, động tác hơi dừng lại. Em đang làm gì vậy? Thưởng thức. Hử? Giang Anh chợt nhận ra mình vừa nói gì, lỗ tai đỏ bừng. Nhưng hai tay cô vẫn đặt trên cơ bụng anh không bỏ ra, nhỏ giọng nói. Lý Thanh Tế, anh đừng dừng lại, chống đẩy cho đàng hoàng. Lý Thanh Tế thực sự không dừng lại, để mặc cô tái máy tay chân cho đến khi đạt đến giới hạn mới kéo cô từ phía sau xuống. Trên mặt đất có trải lớp thảm cho nên ngồi xuống cũng không bị lạnh. Sờ sờ có vui không? Hai người ngồi xuống thảm, anh đưa chai nước cho cô. Giang Anh lườm anh phủ nhận. Em đang xoa bóp cho anh mà. Lý Thanh Tế đợi cô uống xong rồi cầm lấy chai nước của cô uống một ngụm lớn. Muốn xoa bóp cũng không phải xoa nắn như em. Giang Anh thầm cười trong lòng, bên ngoài vẫn cứng miệng. Em lần đầu tiên làm nên không biết. Cô cử động tay chân. Em cảm thấy ngày mai em không thể tập được nữa. Lý Thanh Tế nghiêng đầu nhìn cô, Giang Anh vội vàng nói. Không phải em lười biếng đâu, là anh nói một tuần 3 lần, chúng ta đã tập 2 lần rồi. Nghiêm túc mà nói thì hôm nay chỉ mới chạy bộ, hơn nữa em còn chưa chạy xong, cũng không thể tính là 1 lần. Anh đừng có mà nói không giữ lời, hôm nay em đau nhức cả người nhưng vẫn chạy, đương nhiên phải tính chứ. Bây giờ em vẫn thấy đau nhức sao? Ừ, đúng vậy. Vừa rồi em chạy xong không giãn cơ, bỏ đi, nằm xuống. Lý Thanh Tế vỗ vỗ tấm thảm trước mặt. Để làm gì? Anh xoa bóp giúp em, thả lỏng cơ bắp. Vận động thì không được, nhưng nằm xuống cho người ta xoa bóp thì được. Vì vậy Giang Anh rất phối hợp, ngoan ngoãn nằm xuống thảm. Quả nhiên, sinh mệnh đặt trong sự bất động. Bây giờ nằm xuống như vậy, thậm chí cô còn muốn mở điện thoại lên, vừa lướt vừa tận hưởng. Kết quả, bàn tay của Lý Thanh Tế vừa ấn xuống bắp chân cô, sức lực đó suýt chút nữa đã khiến cô bay lên trời, tâm trạng hưởng thụ gì đó hoàn toàn không còn nữa. Đau quá! Lý Thanh Tế bình tĩnh ngồi bên cạnh, tay phải vẫn chưa buông ra, tay trái lại đè phần eo đang run rẩy của cô xuống, nhẹ giọng nói. Chịu đựng, kết thúc sẽ thoải mái. Giang Anh bị anh ấn chặt không thể thoát ra được, vừa vận động xong lại bị anh ấn lên xương cốt trên bắp chân. Lý Thanh Tế, anh có biết xoa bóp thật không đấy? Chứ em cho rằng giống như vừa rồi em sợ anh mới là xoa bóp à? Lúc nãy cô làm đương nhiên không phải xoa bóp, chỉ là giở trò lưu manh. Nhưng mà xoa bóp kiểu này của anh thì quá đau rồi. Nhưng mà rất đau. Lý Thanh Tế nghiêng đầu nhìn cô, hai tay của cô đã siết chặt thành nắm đấm, lòng bàn tay trái còn đang nắm chặt quần anh. Anh muốn có tác dụng, nhưng nhìn thấy cô như vậy lại có chút mềm lòng. Anh cũng chưa dùng bao nhiêu sức, đau thế cơ à? Ừ. Nhưng nếu anh không dùng sức thì sẽ không có tác dụng gì với em, sáng mai thức dậy vẫn có thể cảm thấy đau. Giang Anh quay đầu lại nhìn anh, rưng rưng nước mắt. Có thật không? Thật sự. Anh nhẹ nhàng một chút, em cố chịu nhé. Giang Anh không còn cách nào khác, sống chết bị anh nắm trong tay, đành nằm xuống. Vậy được rồi. Quả thật, Lý Thanh Tế đã nhẹ nhàng hơn. Thế là Giang Anh nằm yên, mặc dù vẫn nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng cuối cùng cũng đã yên phận. Anh có thể tập trung giúp cô. Cũng bởi vì tập trung, anh càng dễ dàng quan sát những thứ trước mắt hơn. Lúc Lý Thanh Tế luyện tập cũng không nhìn cô quá nhiều, anh cố ý làm như vậy, bởi vì nếu nhìn cô, anh sẽ cảm thấy bản thân không còn tâm trạng tập nữa. Trong lúc luyện tập rất dễ mất tập trung. Cho nên bây giờ sau khi đã tập xong, lúc giúp cô massage, anh mới thật sự quan sát cô. Loại quần áo này quả thật có thể làm tôn lên toàn bộ vóc dáng của cô. Đột nhiên, Giang Anh bất chợt cảm thấy sức lực trở nên mạnh hơn, cô đau đến mức nhấc một chân lên. Cô vừa cảm thấy đau đớn, vừa cố gắng kiềm chế, giống như đang chống cự, lại giống như không thể chống cự được nữa. Ý định ban đầu của Lý Thanh Tế là giúp cô thả lỏng cơ bắp, nhưng đã dần dần thay đổi. Nghe thấy âm thanh của cô, anh càng trở nên hứng thú hơn, nhưng vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh như trước. Đừng nhúc nhích, vẫn chưa xong. Sao anh đột nhiên dùng sức vậy? Là ảo giác của em thôi. Không phải, anh thật sự. Còn chưa nói dứt lời, bàn tay anh lại không đúng. Giang Anh bất ngờ không kịp đề phòng, cả người cong lên. Động tác của Lý Thanh Tế dừng lại, ánh mắt sâu thẳm. Anh đưa tay ra vỗ một cái, tiếng hơi lớn. Giọng nói của anh trở nên trầm hơn, giống như đang ra lệnh. Không bảo em nâng người lên, nằm xuống đi. bị vỗ một cái lên mông không đau đớn như việc phải thả lỏng cơ bắp, nhưng lại khiến trong đầu cô xuất hiện một số hình ảnh không thích hợp, hai má nóng bừng. Nhưng mà anh phải nhẹ thôi, cô lẩm bẩm. Anh biết rồi. Lý Thanh Tễ tiếp tục vuốt ve từ dưới lên trên. Trong phút chốc, Giang Anh đột nhiên quay người lại, đỏ mặt nhìn chằm chằm vào anh. Anh là đang massage sao? Lý Thanh Tễ quay đầu nhìn cô, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Chứ không, anh đang làm gì? Vậy tay anh cũng đừng đặt vào chỗ đó không đau. Em nói chỗ nào? Anh rất đứng đắn, trong lúc nhất thời Giang Anh cũng không biết anh có đang nghiêm túc hay không, vòng vo nói không nên lời. Sao em không thể nằm yên được một lúc nhỉ? Không muốn xoa bóp đến vậy à? Suy nghĩ của Giang Anh hoàn toàn tách khỏi cơn đau vì thả lỏng cơ bắp vừa rồi. Cô cố gắng kiềm chế âm thanh của mình nhưng không phải âm thanh đau đớn. Giang Anh mím môi, Lý Thanh Tễ thật sự là quá đáng. Còn nói cô xoa bóp không đúng, vậy anh bây giờ thì sao? Anh mới đúng là không xoa bóp một cách đứng đắn. Giang Anh hít một hơi, khi ngước mắt lên, cô nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của chính mình ở trong gương. Mà Lý Thanh Tễ đang đứng ở phía sau cô, cũng nhìn thẳng vào cô trong gương, khàn giọng nói. Anh cũng chỉ học theo em thôi. Giang Anh cũng không thể hiểu được, đã nói là vận động trong phòng gym, nhưng vận động một lúc lại thành vận động ở trên giường. Đến cuối cùng cô cảm thấy hôm nay mình đã vận động đạt mức tiêu chuẩn, thậm chí còn vượt xa hoàn toàn mức tiêu chuẩn. Sau đó cứ cách dăm ba hôm, cô lại trốn tránh vận động. Có đôi khi, thật sự bị Lý Thanh Tễ nhìn đến không chịu được mới chậm rì rì theo anh đi vào phòng gym. Liên tục như vậy, cô cũng phát hiện bản thân đã có sự thay đổi vi diệu. Ví dụ như một người bình thường không thể chống đậy được dù chỉ một cái như cô, vậy mà có thể làm được mấy cái tiêu chuẩn. Cánh tay thật sự có thêm chút lực. Vào ngày phát hiện ra điều này, Giang Anh cực kỳ phấn khích đăng lên vòng bạn bè. Cảm thấy mình là một đại lực sĩ, có thể dễ dàng nhấc lên. Hình quả tạ đính kèm. Sau khi đăng lên, nhanh chóng có người ấn like. Giang Anh mỉm cười đọc bình luận của mọi người. Sau khi kéo xem hết, cô lại nhìn thấy một cái like mới là của Lý Thanh Tễ. Nụ cười của cô càng sâu hơn, bấm vào ảnh đại diện của anh gõ chữ. Huấn luyện viên, có phải đang cảm thấy hai ngày nữa có thể dạy em kỹ thuật trượt tuyết mới rồi không? Lý Thanh Tễ vẫn còn đang ở trong phòng làm việc. Anh trả lời. Miễn cưỡng. Không phải miễn cưỡng, là có thể. Một lúc sau, Lý Thanh Tễ đột nhiên gửi đến một tin nhắn. Không ai phát hiện quả tạ em chụp kia quá nặng rồi sao, đại lực sĩ? Hử? Giang Anh lập tức quay lại kiểm tra vòng bạn bè. Kết quả phát hiện, quả tạ cô đã chụp chính là quả tạ mà bình thường cô không thể nhấc nổi. Chụp nhầm rồi. Cái này bình thường đều là do Lý Thanh Tễ sử dụng. Cửa phòng làm việc có người gõ, Triệu Tư Nguyên bước vào. Sếp, cuộc họp sắp bắt đầu rồi. Ừ. Lý Thanh Tễ đứng dậy đi ra ngoài, chưa được đi lại kiểm tra điện thoại. Phát hiện bài đăng trước đó trên vòng bạn bè của Giang Anh đã bị xóa, lại đăng thêm một cái mới. Đính chính một chút, cảm thấy bản thân chỉ là một tiểu lực sĩ thôi. Hình ảnh quả tạ nhỏ đính kèm. Trong mắt Lý Thanh Tễ nhanh chóng lộ ra ý cười, anh lại một lần nữa bấm like. Đã đặt vé máy bay xong chưa? Anh cất điện thoại rồi hỏi Triệu Tư Nguyên. Triệu Tư Nguyên biết anh đang nói đến vé máy bay đi trượt tuyết. Vâng, đã đặt rồi, 12 giờ trưa ngày 1. Được. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, từ sáng sớm, Lý Thanh Tễ và Giang Anh đã lên đường ra sân bay. Trên đường đi, Giang Anh gửi tin nhắn vào nhóm chat gồm có Tiết Lâm và Lâm Tuệ trên Facebook. Cả hai đã gặp nhau khi tham dự hôn lễ của cô ở Melbourne. Lúc này ở trong nhóm chat, Giang Anh và Lâm Tuệ đang nghiêm khắc tố cáo Tiết Lâm không phải người. Bởi vì lần này ra ngoài chơi, cô ấy còn dẫn theo bạn trai mới của cô ấy, một em trai 19 tuổi. Xem điện thoại liên tục như vậy không thấy chóng mặt à? Lý Thanh Tễ liếc nhìn cô rồi hỏi. Giang Anh đặt điện thoại xuống. Có hơi choáng. Trò chuyện gì mà vui vẻ vậy? Cũng không có gì. Không phải lần này Tiết Lâm dẫn theo bạn trai của cô ấy sao? Em còn chưa được gặp cho nên hơi tò mò. Anh có biết bạn trai của cô ấy bao nhiêu tuổi không? Bao nhiêu? 19. Mới vào đại học à? Đại học năm 2. Hai người họ gặp nhau trên đường. Tiết Lâm thấy dáng vẻ người ta đáng yêu nên xin liên lạc. Sau đó thường xuyên qua lại rồi thành như vậy. Thật sự rất dũng cảm. Lý Thanh Tễ mỉm cười. Lúc học đại học cô ấy cũng thế này, rất can đảm. Em nhớ có lần cô ấy còn kéo em đi xin liên lạc của một đàn em. Em còn từng xin số của người khác à? Lý Thanh Tễ rất có hứng thú hỏi. Em chỉ bị kéo đi cùng thôi, là cô ấy xin số của đàn em kia, sao có thể là em được, lúc đó em... Giọng nói của Giang Anh đột nhiên dừng lại, dừng rất đúng lúc. Lúc đó thế nào, thật sự không thể nói ra được, nhưng mà Lý Thanh Tễ cũng nhanh chóng hiểu ra. Có lẽ cô đang muốn nói là lúc đó cô đã có người mình thích rồi, chính là Bùi Huyên, người đã khiến cho cô bất chấp tất cả gia nhập câu lạc bộ lập trình, cho dù không hề biết một chút gì về lập trình. Dù sao thì vì quá mức nhiệt tình, lúc đó Tiết Lâm đã dọa đàn em kia chạy mất. Giang Anh rời hướng. Cô mím môi lén nhìn anh. Sắc mặt người nọ rất thản nhiên, dựa vào lưng ghế. Không hiểu sao Giang Anh lại hơi chột dạ, im lặng một lúc rồi lại nhìn anh. Sao anh không nói gì? Lý Thanh Tễ nghiêng đầu nhìn cô. Đang nghe em nói mà. Em nói xong rồi, sau khi đàn em kia chạy đi thì không có sau đó nữa. Vậy em có muốn nghỉ ngơi không? Phải mất thêm nửa tiếng nữa mới đến sân bay, bởi vì hưng phấn mà Giang Anh thức dậy rất sớm, quả thật có hơi thiếu ngủ. Cô âm thầm quan sát Lý Thanh Tễ một lúc, cảm thấy anh không hề tức giận vì những lời vừa rồi cô nói, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Được, em nghỉ ngơi một lúc. Cô đến bên cạnh anh, ôm lấy vai anh. Lý Thanh Tễ cũng điều chỉnh tư thế ngồi, thuận tiện để cô dựa vào ngực nghỉ ngơi. Giang Anh rất để tâm đến chuyện học trượt tuyết. Trong hai ngày tiếp theo, cô nghiêm túc học một số tư thế đơn giản nhưng ngầu cùng Lý Thanh Tễ. Về cơ bản, buổi sáng cô sẽ học với Lý Thanh Tễ, còn buổi chiều thì vui vẻ chạy đi trượt tuyết cùng Lâm Tuệ và Tiết Lâm. Chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi, cô đã tiến bộ hơn rất nhiều. Buổi tối, mấy người bạn họ đã trượt tuyết nửa ngày, sau khi ăn xong thì trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Sau khi trời tối, Tiết Lâm gọi điện thoại đến hỏi cô có muốn ra ngoài uống rượu không, nói Lâm Tuệ cũng đi, chỉ mấy cô gái với nhau. Giang Anh nghe ra được gì đó, hỏi cô ấy có phải cãi nhau với em trai hay không. Tiết Lâm mơ hồ nói phải. Vì thế Giang Anh nói với Lý Thanh Tễ một tiếng, cô muốn ra ngoài tâm sự cùng hội chị em. Đương nhiên, Lý Thanh Tễ không có ý kiến gì, chỉ dặn cô nhớ mặc thêm quần áo. Quán bar trong khu nghỉ dưỡng cũng khá rộng, có sàn nhảy nhỏ, nhưng lúc này vẫn chưa đến thời điểm cuồng hoan. Trên sân khấu có một ban nhạc đang biểu diễn, gần như mọi ghế bên dưới sân khấu đều đã kín chỗ. Nhân viên phục vụ dẫn ba người đến một vị trí gần sân khấu, bưng đồ uống lên cho ba người. Tiết Lâm nói tối nay cô ấy sẽ đãi, liên tục gọi một đống rượu. Sau khi đã ngấm rượu, cuối cùng Tiết Lâm cũng bắt đầu kể về chuyện của cô ấy và bạn trai. Tóm lại, giữa chủ đề mà con gái có thể nói được với nhau, ba người đều nói sạch. Màn đêm buông xuống, ban nhạc trên sân khấu được thay thế bằng một DJ, bắt đầu chơi một số bài nhạc thật hay. Dưới sàn nhảy bắt đầu có người nhún nhảy, càng lúc càng nhiều, Tiết Lâm và Lâm Tuệ cũng kéo Giang Anh xuống. Có trai đẹp, có trai đẹp. Tôi cũng nhìn thấy một người, Tiết Lâm, cuốn con đáng yêu, gu của cô đó. Thật hay giả vậy, ở đâu? Bên kia. Lý Thanh Tễ gửi tin nhắn cho Giang Anh, hỏi cô đang làm gì. Vừa mới gửi đi, chuông cửa đột nhiên vang lên, vừa mở cửa ra lại nhìn thấy Hứa Quan Nam có chút ngại ngùng nhìn anh. Anh Thanh Tễ, chuyện là có thể phiền anh gọi điện thoại cho vợ của anh giúp em được không? Bởi vì em gọi điện thoại cho Tiết Lâm, nhưng chị ấy không trả lời. Em chỉ biết chị ấy nói đi chơi với vợ anh, không biết chị ấy đi chơi ở đâu. Lý Thanh Tễ kiểm tra điện thoại, Giang Anh vẫn chưa trả lời. Ở quán bar. Quán bar nào? Em lập tức tới đó. Nơi này chỉ có một quán bar. Lý Thanh Tễ nhìn cậu ta rồi nói. Cậu đợi đã, tôi cũng đi. Lý Thanh Tễ quay người thay giày, mặc áo khoác. Lúc đóng cửa thì lại gọi cho Lục Phong. Lục Phong đang chơi game. Có chuyện gì vậy? Tôi đang chơi game. Có thể lúc này các cô ấy đã uống say rồi. Bây giờ tôi đến quán bar, tốt nhất cậu cũng nên đến đó. Lúc này, ba cô gái đã nhảy múa kiệt sức trở về chỗ ngồi. Sau thêm vài ngụm rượu, có hai chàng trai đi tới, hỏi ba người có thể thêm bạn của bọn họ không. Có nói ngày mai có thể hẹn nhau đi trượt tuyết. Lúc này, đầu óc của Giang Anh đã mơ màng, cũng không trả lời. Lâm Tuệ còn say hơn cả cô. Thêm, muốn thêm ai? Ba người đẹp ở đây, các anh muốn thêm ai? Chàng trai có mái tóc nâu mỉm cười nhìn về phía Giang Anh. Anh ta muốn thêm số của cô kìa. Giang Anh mơ màng hứ một tiếng, nghiêng đầu, nhẹ nhàng mỉm cười, cũng không biết có nghe rõ hay không. Chàng trai tóc nâu nhìn cô, hơi cúi người xuống. Xin chào, tôi có thể thêm số liên lạc của cô không? Khoảng cách gần như vậy, lúc này Giang Anh mới nghe rõ, cô vừa định lên tiếng thì đột nhiên bị người khác kéo dậy khỏi chỗ ngồi. Lý Thanh Tễ dùng vẻ mặt bình tĩnh, liếc nhìn chàng trai tóc nâu kia. Không thể. Chàng trai tóc nâu sửng sốt, sau đó hiểu ra cô đã có đối tượng. Nhưng Lâm Tuệ bên cạnh đã say đến mơ màng, cũng không để ý đến sự xuất hiện của Lý Thanh Tễ, lớn tiếng nói. Giang Anh, đây là hình mẫu mà cô thích. Hình tượng dịu dàng ấm áp như ánh mặt trời, tôi cảm thấy anh ta rất giống Bùi Huyên. Lông mày Lý Thanh Tễ nhíu chặt, nhìn về phía Giang Anh. Người nọ đang loạng choạng dựa vào người anh, lúc ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt còn lộ ra vài phần vô tội. Hình mẫu yêu thích sao? Bùi Huyên sao? Lý Thanh Tế lại liếc nhìn chàng trai tóc nâu. Điều bất ngờ chính là người này có khí chất rất giống Bùi Huyên. Chuyện liên quan đến Bùi Huyên thật ra vẫn luôn là cái gai trong lòng Lý Thanh Tế. Dù biết rõ đó chỉ là quá khứ cũng chẳng còn gì để nói, nhưng khi thật sự gặp lại chủ đề này, anh sẽ luôn nhớ đến chuyện cô đã từng thích Bùi Huyên. Trong lòng anh sẽ luôn cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu mỗi khi nhớ đến chuyện này. Nếu như không phải bởi vì chuyện liên hôn với anh xen vào, rất có thể cô đã ở bên anh ta. Rất không vui. Lý Thanh Tế âm thầm quan sát cũng không nói thêm gì nữa, đưa Giang Anh đi ra ngoài. Bên ngoài quán bar, băng tuyết ngập trời, từng cơn gió lạnh bất ngờ ập đến. Giang Anh rút vào trong quần áo mơ màng nói. Không đúng mà, đúng chỗ nào? Bùi Huyên không phải hình mẫu mà em thích sao? Không phải, giờ không phải. Hiện tại không phải, hay lắm, sắc mặt Lý Thanh Tế vẫn u ám. Sau khi trở về phòng khách sạn, Lý Thanh Tế cởi từng lớp quần áo ra. Bởi vì không thể đứng vững, Giang Anh dựa vào tường. Nhưng bởi vì quá say nên mãi một lúc lâu cô vẫn chưa thể thay quần áo. Lý Thanh Tế đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống. Anh có thể giúp em. Nói đi, vừa rồi quán bar đã nói những chuyện gì? Tiết Lâm và Hứa Quan Nam cãi nhau, nói chuyện của hai người. Còn gì nữa? Còn có, nói chuyện tình cảm của mỗi người. Còn gì nữa không? Chỉ là vô tình nhắc đến Bùi Huyên, bởi vì nhắc đến thích hình mẫu nào, nhưng đó chỉ là trước kia thôi. Em không nói giờ em vẫn thích, là Lâm Tuệ hỏi anh ta trông thế nào. Tiết Lâm mới nói cho cô ấy biết, không phải em nói cho cô ấy. Lý Thanh Tế cúi đầu nhìn cô, bởi vì say rượu nên hai má của cô đỏ bừng, còn hơi lảo đảo đứng không vững, trông rất ngoan ngoãn nhưng cũng rất bực mình. Dù sao cô cũng đã uống say. Lúc này Lý Thanh Tế cũng không muốn che giấu cảm xúc của mình nữa. Anh vẫn không vui. Giang Anh nhìn vẻ mặt của anh hơi ngơ ngác. Giang Anh, trước đây em thích anh ta nhiều hơn một chút, hay bây giờ thích anh nhiều hơn một chút? Tất nhiên là thích anh nhiều hơn. À không phải hơn một chút, mà là rất nhiều, rất nhiều, rất rất nhiều. Lý Thanh Tế cúi người. Thật sao? Thật. Không thích hình mẫu con trai tươi sáng như ánh mặt trời sao? Quả nhiên anh đã nghe thấy. Giang Anh nắm chặt quần áo của anh, trong lúc mơ mơ màng màng, cô cảm thấy rất có lỗi. Dù sao thì nếu như cô nghe thấy người khác nói Lý Thanh Tế vốn thích kiểu người như thế nào, chắc chắn cô sẽ cảm thấy đau lòng. Nhất định lúc này Lý Thanh Tế đang rất khó chịu. Nghĩ đến đây, cô bèn tiến về phía trước, nhào vào lòng anh, dụi vào cổ anh. Anh đừng khó chịu, sau này em sẽ không bao giờ nhắc đến Bùi Huyên nữa, cũng không cho người khác nhắc đến. Đừng tức giận mà, em không thích người như vậy, em chỉ thích anh thôi. Sau khi say rượu, lại rất biết cách dỗ dành người khác. Lý Thanh Tế kéo người trong lòng ra. Em thích gì ở anh? Ánh mắt Giang Anh mơ màng nhưng vẫn rất nghiêm túc suy nghĩ. Rất nhiều thứ, thích anh đối xử tốt với em, thích dáng vẻ đẹp trai của anh, thích sự nghiêm túc trong công việc của anh, thích tính cách của em. Em thích người ít nói. Cô còn vươn tay bắt đầu đếm, rồi đột nhiên nói. À, còn thích kỹ thuật lúc lên giường của anh nữa. Lý Thanh Tế hơi nheo mắt lại, bị lời nói của cô làm cho kinh ngạc. Em nói gì cơ? Giang Anh bật cười. Hai người họ nói, có sự bền bỉ, màn dạo đầu tốt, phần cứng tốt, thì là rất được, cho nên anh rất được. Các em còn thảo luận cả chuyện này sao? Giang Anh lắc đầu như trống bỏi. Em cũng không nói gì về anh là của em sẽ không chia sẻ với người khác. Giang Anh duỗi tay đặt lên vai anh, cẩn thận nhìn anh, sợ anh lại không vui. Anh đừng tức giận nữa được không? Cô nghiêng người hôn lên môi anh. Em không thích Bùi Huyên, thật sự không thích. Thấy anh không nhúc nhích, trong lòng Giang Anh hoảng sợ, lại nghiêng người hôn anh. Sự tức giận trong lòng Lý Thanh Tế đều bị cô quét sạch. Nụ hôn của anh không hề khách sáo, càng không chút dịu dàng. Cô uống say nên cứ mơ mơ màng màng, rất dễ bắt nạt. Giang Anh cảm thấy cả người như bị thiêu đốt. Cô đứng ở đó, hoàn toàn bị Lý Thanh Tế nắm trong tay. Giang Anh cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mơ dài, một giấc mộng xuân. Trong mơ cô khóc đến nghẹn ngào, nhưng Lý Thanh Tế lại không hề thương tiếc, tuyệt vọng đè cô xuống ghế sofa. Ngày hôm đó, Giang Anh cũng không ra ngoài trượt tuyết nữa. Mãi cho đến ngày hôm sau, cô mới quyết định đi trượt tuyết. Lúc đi trượt tuyết hôm đó, Lâm Tệ còn đi tới ẩn ý nói. Hôm qua thật sự vì uống say mà không đi trượt tuyết sao? Giang Anh xấu hổ. Nếu không thì thế nào? Không có nguyên nhân nào khác sao? Ví dụ như hai người quấn lấy nhau các kiểu. Không phải. Giang Anh liếc cô ấy tức giận nói. Còn không phải tại cô à? Tôi á? Tại sao? Giang Anh hạ thấp giọng nói. từ nay trở đi cô nhất định không được nhắc đến Bùi Huyên nữa. Lâm Tuệ mở to hai mắt. Lẽ nào đêm đó bị Lý Thanh Tễ nghe thấy sao? Anh ấy ghen à? Giang Anh im lặng gật đầu. Lâm Tuệ vội vàng làm động tác im lặng với cô. Sorry, tôi hiểu rồi. Từ đó về sau, Giang Anh cũng hiểu được. Lý Thanh Tễ trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra rất để ý chuyện cô từng thích ai, lại thích hình mẫu như thế nào. Tập truyện hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Chưa còn một tập cuối cùng nữa thôi là bộ truyện sẽ khép lại. Mời quý vị và các bạn đón nghe tập cuối trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện thêm yêu cầu nhé.